Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276 Thất Vương Điện. Bầu trời phía trên đen áp áp, dị ma che khuất bầu trời, giống như hoàng trùng đầy trời, sông ngang thẳng đâm vào lồng ánh sáng năng lượng phía trên, vết rạn tùy theo lan tràn, răng rắc, quang cháo phá toái, võ ký ức trên đảo đám người mồ hôi lạnh thẳng bốc lên. Mặc dù biết quang cháo sớm muộn sẽ phá toái, nhưng thật sự chính phá toái thời điểm, mặt đối ức vạn dị ma vẫn là nghĩ lại phát sợ. Lâm Đông hai mắt khẽ híp, nhảy lên mà lên, tay áo trên không trung vung lên, từng đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang chói mắt bức người. Từng kiện thần vật từ Lâm Đông trong tay áo bay ra. Mỗi một kiện phía trên đều là hàm chứa mạnh mẽ khí tức. Xem xét liền không phải là phàm vật. Chư vị, sinh tử tồn vong thời khắc, ta Lâm Đông ở đây hứa hẹn, nếu như thuận lợi vượt qua lần này kiếp nạn, nhiều như vậy thần vật, liền là các ngươi. Lời này vừa ra, võ ký ức đảo phía trên hoa vang lên. Vô số cường giả hai mắt lửa nóng, mặt lộ thả xuống sóng gợn, duỗi tay nắm lấy này mạnh 553 đại thần vật. Trận huyết chiến, khác biệt chết bảo vệ võ ký ức đảo. Nhìn xem ngẩng cao sĩ khí, Lâm Đông khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía Ứng Hoan Hoan. Chính ngươi cẩn thận. Ứng Hoan Hoan băng con ngươi phía trên hàn khí bức người, cũng không trả lời, nhưng hắn hành động nghiễm nhiên nói rõ hết thảy. Cùng lúc đó, quang cháo phá toái sau, đầy trời ma khí phô thiên cái địa tràn ra, vô số dị ma thê lương hét lên, thanh âm vang dội bốn phía. Rất nhiều dị ma tu vi đối với Lâm Đông tới nói rất thấp, sắc mặt lạnh nhạt, hắn trường bào bay lượn trên không trung, tay phải làm trưởng lăng không vung xuống, toàn thân dồi dào như nước thủy triều, nguyên lực điên cuồng hội tụ tại một trưởng phía trên. Oanh long long, lôi vân cuồn cuộn uy áp mà tới, trầm thấp lôi bạo thanh âm vang dội tứ phương, lay tâm linh người. Chỉ một thoáng, lôi linh một loại thế công hung hăng phá vỡ kéo mà xuống, xông vào cái này ức vạn dị ma bên trong. Lôi linh lao nhanh, khí thế bao phủ dị ma, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, từng sợi khói đen bay lên. Bởi vậy có thể thấy Lâm Đông một kích này rơi xuống, chỉ ít cũng có thành tựu ngàn trên trăm lướt qua một cái hóa thành cho bụi. Có Lâm Đông như vậy cường hoành khai chiến tuyên cáo, võ ký ức trên đảo vô số cường giả tinh thần chấn động, tê giống sau lấn át thiên địa, bao phủ mà ra gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, vô số dị ma cùng vô số cường giả huyết chiến, song phương người nào đều chưa từng lưu thủ, đều là sát chiêu hắn ra, chân cụt tay đứt tung bay. Lâm Đông không có đi để ý tới phía dưới chém giết cùng một chỗ chiến trường, mà là nhìn về phía giữa bầu trời kia ma vân chỗ sâu. Vài luồng cực đoan kinh khủng ma khí cuồn cuộn mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma vân cuồng bạo, không gian bị mạnh mẽ xé rách ra. Mơ hồ bóng đen điểm điểm hiện lên. Lâm Đông, chúng ta lại gặp mặt. Theo lấy những lời này rơi xuống, giữa thiên địa nguyên lực đột nhiên co rút lại một chút. Vô số dị ma khí thế càng thắng. Một đạo âm lãnh ánh mắt khóa chặt Lâm Đông. Bóng người xuất hiện, tổng cộng 3 người. Lâm Đông ánh mắt thả tại cầm đầu trên người một người. Bộ dáng rất là quen thuộc. Hôm nay chắc chắn rửa sạch nhục nhã. Lâm Đông âm lãnh thanh âm phát ra. Người này chính là lúc trước mình ở Bắc Huyền vực thời điểm không cách nào chiến thắng, đồng thời đem bản thân làm cho có phần là chật vật người. Thất Vương Điện, Lâm Đông hai mắt khẽ híp, cảm thụ được 3 người phát ra chút giận hơi thở, cũng là nhận không ra ánh mắt ngưng tụ. Một tôn Vương Điện, 2 tôn Chân Vương, cũng liền biểu thị một vị chính là luân hồi cảnh, 2 vị sinh tử huyền cảnh cường giả. Đồng thời Lâm Đông cảm giác mặt khác 2 tôn Chân Vương, thình lình là sinh tử huyền cảnh đỉnh phong, cực hạn tiếp cận luân hồi cảnh. Thất Vương Điện một mặt châm chọc, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi từ trong tay của ta đào thoát. Lâm Đông hai mắt hàn mang chợt hiện, yên tâm, ta sẽ không chạy trốn, bởi vì ta đem giết ngươi. Thất Vương Điện khinh thường liếm liếm bờ môi. Âm trầm ý không cần nói cũng biết. Lời này đồng dạng là ta muốn nói. Ứng Hoan Hoan một cái lắc mình đi tới Lâm Đông bên người. Mỉm cười. Người đối phó cái này Thất Vương Điện chính là. Còn lại Chân Vương giao cho ta. Đối với Ứng Hoan Hoan lời này Lâm Đông không có chút nào hoài nghi. Dù sao nàng thực lực bản thân đều không cách nào nhìn thấu. Đôi mắt như phong, nhìn thẳng Thất Vương Điện, toàn thân lôi đình chi lực bạo động, theo lấy Lâm Đông một tay quơ ra, lôi long nổ bắn ra mà ra. Như thế phong khinh vân đạm một kích, lại nghiễm nhiên là đem thiên khung phía trên lôi vân dẫn động. Tiếng oanh minh vang dội tứ phương, đủ để phá hủy vạn vật, bất quá là ban đầu vào luân hồi cảnh tiểu tử. Hôm nay, hoàn toàn diệt sát ngươi. Đối với xé rách không gian lôi long Thất Vương Điện hiển nhiên không để ý. Đôi mắt chuyển động, ma khí dâng lên mà ra. Một chỉ rơi xuống, một cái trăm trượng thô đen sắc ma liên nổ bắn ra mà ra. Đem lôi long quấn quanh, qua trong giây lát hư vô miệng lớn mở ra. Cắn xé mà xuống, đem lôi long thôn phệ. Hai người bất quá tiện tay một kích, lại khiến cửu thiên bốn phía rung chuyển. Kinh khủng dư ba khuếch tán mà ra. Lâm Đông toàn thân tử kim sắc cực kỳ tức giận vờn quanh. Cầm trong tay long thương. Giữa thiên địa nguyên lực phảng phất thủy triều giống như hội tụ đi không thét dài một tiếng. Cái này chính là hắn tiến nhập luân hồi cảnh sau đệ nhất chiến. Mà còn lại mặt đối cường đại như thế đối thủ. Cái này khiến hắn không chỉ không có mảy may sợ hãi. Ngược lại là chiến ý càng sục sôi. Long thương trên không trung phác họa, từng đạo thấm vào ruột gan hàn quang nổ bắn ra mà ra. Thân thể đồng dạng là xé rách không gian thẳng bức Thất Vương Điện. Thất Vương Điện hừ lạnh một tiếng, ma khí dũng động, bạo lực mà ra, vượt qua sơn hà, thân ảnh mà động, đối với đầy trời hàn mang làm như không thấy. Tại xé rách không gian trên đường, đôi cánh tay biến hóa, đen như mực, sắc bén trùng thiên. Tranh, đầy trời hàn quang bất quá là cánh tay quơ ra, toàn bộ giải tán, Thất Vương Điện tốc độ không giảm, hướng âm diện mà tới Lâm Đông, dùng này ma khí quấn quanh tay phải, một chưởng mà ra, phốc, công bằng vô tư rơi vào Lâm Đông lồng ngực phía trên. Nhưng còn không chờ Thất Vương Điện mừng rỡ, tiếp theo một cái chớp mắt Lâm Đông thân thể tiêu tán, làm giảm bớt cùng trước mắt, thế công rơi vào khoảng không. Thất Vương Điện thầm kêu một tiếng không tốt. Phía sau phô thiên cái địa nguyên lực phảng phất một thương phá thiên địa một loại. Nhắm thẳng vào Thất Vương Điện phía sau lưng. Đinh, như thế đứt thời gian. Thất Vương Điện căn bản liền không có phản ứng chút nào. Lâm Đông che kín nguyên lực long thương. Trùng điệp đánh vào Thất Vương Điện phía sau lưng phía trên. Văng lên đầy trời tia lửa. Muốn thương tổn tới ta. Tại độ mấy lần luân hồi kiếp đi, Thất Vương Điện hừ lạnh một tiếng, một đôi ma khí biến hóa thủ cánh tay, xoay chuyển mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt trùng điệp ngang ba, sáu bổ vào long thương phía trên, tranh, một vòng sinh ra năng lượng ba động khuếch tán đi, đem cả hai mạnh mẽ đẩy lui, thế mà cầm giữ có không gian tổ phù, cơ duyên không nhỏ, Thất Vương Điện hiển nhiên là minh bạch lúc trước Lâm Đông đột nhiên biến mất. Hình bóng, sắc mặt lạnh nhạt nghiêm nghị nói ra, có thể không ngừng không gian tổ phù. Lâm Đông cười lạnh một tiếng, cũng không điểm phá, Thất Vương Điện sắc mặt âm trầm. Từ trước đó đối bính bên trong đã cảm nhận được Lâm Đông bây giờ tu vi tăng vọt kinh khủng, mà còn lại có không gian tổ phù gia trí. Nói như vậy tới nói liền là ba đạo tổ phù, mặc dù ta rất nghĩ tự mình diệt sát ngươi. Bất quá. Hiện tại có thể không có thời gian bồi ngươi chơi tiếp. Thất Vương Điện ma khí vờn quanh đôi mắt. Phía trên, kinh khủng khí tức tuôn ra mà ra. Một bước bước ra, thiên địa biến sắc, phảng phất ngày tận thế tới một loại. Toàn bộ thiên địa đều là hóa thành màu đen kịt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.